Xin chào các bạn, chào mừng các bạn chúng ta lại cùng nhau tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Đại Kiếm Tiên tập số 17. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, sau cái vụ cá cược ở bên dưới sông Bạc thì lúc này Lữ Thần Công Chính đã đứng ra giải quyết cái sự vụ này, cái việc này bằng cách làm bắt giam cái tên Võ Tôn đó vì tội danh là tổ chức cá cược bất hợp pháp, cũng như là tước quyền sử dụng toàn bộ những tài sản của cái tên này và chuyển giao cho Cố Thanh Sơn. Và lúc này thì sau khi mà Cố Thanh Sơn xuống bên dưới thì phát hiện ra người quái dị ở bên dưới. Lúc này thì Cố Thanh Sơn đã phải điện khẩn cấp cho Nữ Thần Công Chính cũng như là Tổng thống để biết về hai loại virus ở kiếp trước mà Cố Thanh Sơn đã từng từng biết, từng trải qua, để cho Nữ Thần Công Chính có thể đưa ra những cái biện pháp ngay lập tức giải quyết vấn đề này, liệu nó có hiệu quả hay không. Và lúc này trong cái tình thế cam go đó thì Cố Thanh Sơn lại một lần nữa phải quay trở lại thế giới tu chân. Thì vậy tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến như thế nào? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay, tập số 17. Các bạn nghe chuyện, nếu như cảm thấy yêu thích nội dung của bộ truyện này thì hãy giúp mình việc like, chia sẻ, tương tác với video để tăng tương tác nhiều cho bộ truyện. Thấy tương tác nhiều thì đọc cũng có hứng hơn. Cảm ơn mọi người. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập số 17. Tập số 17 có tựa đề Chuẩn bị đột phá. Từ lúc còn rất nhỏ, sau khi mẹ cô qua đời, cô đã quên mất cái gì gọi là ấm áp. Nhưng chỉ vừa mới đây thôi, cô lại phát hiện ra mình đã tìm được về cảm giác đó. Một lát sau, một bóng ma chạy như bay từ bên đằng xa tới, hóa thành Phùng Hoắc Đức đứng ở trên đầu tường, gã hỏi. Tạm biệt rồi sao? Anna nói. Còn chưa kịp. Cậu ta đi đâu vậy? Hắn rất vội, dường như anh ta có một thiên tuyển kỹ hiếm thấy thì phải. À, vậy được rồi, chúng ta đi trước đi. Sau đó, ngài lại dùng quang não trao đổi với cậu ta cũng được. Phùng Hoắc Đức hỏi, nói. Anna ẩn mình trong bóng đêm u tối, lặng lẽ không nói gì. Xa xa có đốm lửa bay lên trời, tiếng thét chói tai và tiếng kêu khóc vang lên không ngớt. Ngay sau đó, các loại âm thanh kinh khủng đồng loạt bộc phát. Dường như tất cả mọi người trong thành phố đã hẹn trước với nhau và lúc này sẽ ăn cơm. Đầu đầu cũng phát ra tiếng cắn xé, tiếng nhấm nuốt, không chút nào nhã nhặn. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi tanh hôi nồng nặc, khiến cho người ta cảm thấy như đang ở trong lò mổ vậy. Một tiếng thét chói tai thê lương vang lên, nhưng chỉ mới được một nửa chừng thôi đã đột ngột bị gián đoạn, giống như có chuyện gì đó càng tồi tệ hơn xảy ra. Bầu trời truyền đến từng tiếng nổ ầm vang, robot cảnh dụng tạo thành đội hình xuất động. Có một đám người điên cuồng hoảng sợ gào thét chạy ra khỏi ngõ phố. Dường như là có chuyện gì đó không hay xảy ra. Điện hạ, chúng ta lập tức lên đường. Phùng Hoàng Đức nói. Không. Anna đột nhiên thốt ra một chữ, sau đó giọng của cô cũng kiên quyết hơn, bổ sung thêm. Ta sẽ không đi. Phùng Hoàng Đức nói. Mệnh lệnh của bệ hạ vô cùng khẩn cấp, chúng ta phải lập tức trở lại. Không, ta phải chờ anh ta. Phùng Hoắc Đức bất đắc dĩ nói. Chờ được cậu ta thì thế nào chứ, cũng chỉ nói thêm được có mấy câu mà thôi. Bệ hạ đã phát ra quân lệnh cấp cao nhất, vô cùng là khẩn cấp. Ngộ nhỡ như về muộn thì cả ngài và ta đều sẽ bị phạt nặng. Nhưng Anna chỉ chậm chậm ngồi xuống trên tường, hai chân thả xuống, lắc tới lắc lui trong không trung, vẻ mặt vô cùng là bình thản. Cô nói, anh ấy bảo ta chờ thì ta sẽ chờ, không có đi đâu cả. Phùng Hoắc Đức thở dài một tiếng, không có biện pháp nào. Bỗng nhiên như cảm ứng được điều gì đó, gã quay phát đầu lại nhìn về phía góc đường.

và dẻo dai hơn. Thần hồn dẻo dai hơn thì sẽ không dễ bị mị hoặc, cũng không dễ bị tổn thương. Một đóa hoa tuyết linh có giá tới 10.000 linh thạch hạ phẩm. Mà 10.000 linh thạch hạ phẩm có thể làm gì? Có thể mua một cửa hàng mặt tiền ở nơi phường thị náo nhiệt, mà còn trả luôn tiền thuê một năm. Có thể đổi lấy một công việc thanh nhàn ở tiền tuyến, không cần phải ra trận giết quân địch. Có thể giúp cho một tu sĩ luyện khí kỳ tu hành thẳng tới trúc cơ trung kỳ. Trong bát nước trước mặt của Thanh Sơn là năm đóa hoa tuyết linh. Chúng nằm đó lặng lặng mà yên tĩnh. Chỉ một bữa sáng thôi cũng đã đáng giá 50.000 linh thạch hạ phẩm. Hắn hít vào một hơi, lại nhìn qua bát của những người khác. Trong bát của Ngỗng Trắng và Thần Tiểu Liên cũng giống như hắn vậy, đều có năm đóa hoa tuyết linh. Chỉ riêng bát của Tú Tú thì có tới 9 đóa. Thần hồn của Tú Tú vẫn còn bị thương chưa có khỏi, lại là sư muội nhỏ tuổi nhất nên có thể hiểu được. Thật xa xỉ, giá trị của bữa sáng mà bốn người họ ăn đến tận 240.000 linh thạch hạ phẩm. Hai đời Cố Thanh Sơn đều có thói quen tiết kiệm, thấy tình cảnh này không khỏi yên lặng mà thở dài trong lòng. Hắn chợt nhớ tới một câu thơ cổ: Chu môn tửu nhục xú. Chỗ này có nghĩa là nơi cửa son rượu thịt ê chề. Thế nhưng hoa là đồ chay, không phải thịt, cũng không có liên quan. Sư tôn đâu rồi? Thần Tiểu Lâu hỏi. Tiền tuyến có việc, thiên tôn và đại sư đều đã đi rồi, lúc sáng sư tôn cũng đi luôn. Tú Tú nói. Sư tôn không có ở đây sao? Hai mắt Thần Tiểu Lâu tỏa sáng, thật là tốt, tàn cái loại hoa nát này, đến sắp mất cả vị giác luôn rồi. Thần Tiểu Lâu nói xong thì gắp hoa ở trong bát bỏ vào bát của Tú Tú. Sau đó vỗ túi chữ vật lấy ra một xiên sắt thật dài, tiếp theo là củi gỗ, cuối cùng thì là một đống gia vị. Xong xuôi đâu đấy, hắn thần lôi nguyên cả một con linh dương hai sừng đã được lột ra rửa sạch ra. Sáng sớm đã ăn cái thứ này, có khi nào bị ngán hay không? Cố Thanh Sơn hỏi. Nếu mà đệ không ăn thì có thể không có tham gia. Thần Tiểu Liên lắc đầu. Bận rộn cắt thịt trên thân của con linh dương hai sừng. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đi qua giúp hắn ta. Mới sáng ra, ăn thứ này không tốt cho dạ dày đâu. Ông Trắng lên tiếng. Nếu như huynh không có ăn thì có thể là không tham gia. Thần Tiểu Lâu vẫn chăm chỉ cắt thịt linh dương, không ngừng lên mà lặp lại câu vừa nãy. Ông Trắng cũng suy nghĩ một chút, sau đó vung cánh. Củi gỗ lập tức xếp chồng lên nhau một cách có thứ tự. Lửa cũng đã nổi lên. Tú Tú cắn đóa hoa lẩm bẩm. Nhị sư huynh, muội cũng muốn một cái đùi dê. Thần Tiểu Lâu có tiếng là tinh thông lục nghệ, nhưng nếu chọn một hạng mục mà hắn ta mạnh nhất trong lục nghệ, vậy đương nhiên chính là linh thực. Mỗi một món ăn hắn ta làm ra đều khiến cho người khác khắc sâu ấn tượng. Thế nên chỉ cần hắn ra tay, người ở đó đều không có ai nguyện ý bỏ qua. Một lúc lâu sau, ba người một ngỗng nằm dài trên sàn nhà bách khoa điện, không hề nhúc nhích. Bọn họ đều ăn đến no căng cả bụng. Tiểu Lâu, Thành Sơn sắp đột phá rồi. Lúc này, Ngỗng Trắng đột nhiên lên tiếng. Ấy, vậy sao? Vậy thì chính là chuyện tốt rồi. Nhưng bây giờ đệ cũng không có nhúc nhích được, đoán chừng đệ ấy cũng là như vậy thôi. Tần Tiểu Lâu vừa xỉa răng vừa nói. Hải, hôm nay còn phải đột phá, sao mà lại ăn nhiều như vậy? Cố Thanh Sơn yên lặng tự trách. Chúng ta có thể bàn bạc trước. Ngỗng Trắng đề nghị. Cũng được, để cho đệ suy nghĩ một chút. Tần Tiểu Lâu trầm ngâm nói. Mấy người thấy thế thì không quấy rầy hắn ta nữa, lặng lặng nằm chờ đợi đáp án của hắn ta. Một lát sau, một tràng tiếng ngáy vang lên. Ngỗng Trắng nhảy dựng lên, đập thẳng cái cánh ngỗng đầy lông của mình vào mặt của Tần Tiểu Lâu. Một tiếng quỷ khóc sói tru thảm thiết vang lên. Một lát sau, ba người một ngỗng ngồi thành một vòng tròn. Muốn vượt qua đại cảnh giới quả thật là rất hùng hiểm. Ta cảm thấy phải dùng trận pháp của ta, cộng thêm đại sư huynh hộ pháp bên cạnh, thì mới có thể đảm bảo cho đệ bình yên vô sự. Tần Tiểu Lâu mang khuôn mặt sưng phù giống như là bánh màn thầu, nghiêm túc nói. Vậy pháp môn của đột phá kỳ đâu? Cố Thành Sơn hỏi. Cái đó thì để không cần quan tâm, ta đi chuẩn bị. Ngọc Trang nói xong liền vỗ cánh bay đi. Muội có thể cổ vũ cho sư huynh. Tú Tú ngồi cạnh vùng nằm đấm nhỏ nói. Tạ ơn sư muội. Cố Thành Sơn cười nói với Tú Tú. Đột phá đại cảnh giới là một chuyện vô cùng nghiêm túc. Toàn bộ trên dưới Bách Hoa Tông đều được huy động. Tuy sang toàn tông chỉ có tổng cộng 4 người. Đến buổi trưa, tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa. Ngỗng Trắng ngậm một miếng thẻ ngọc tới, đặt ở trước mặt của Cố Thành Sơn. Đây chính là pháp môn, có thể đảm bảo thần hồn không có tiêu tan. Cho dù trùng kích thất bại, cũng không có mất mạng. Nhất định là phải lĩnh ngộ thấu triệt tấm thẻ này rồi mới được bắt đầu trùng kích. Ngỗng Trắng trịnh trọng dặn dò. Vâng, đa tạ đại sư huynh. Cố Thành Sơn cầm thẻ ngọc lên dùng thần niệm đảo qua. Bách Luân Phong Thánh thành thần pháp. Phần mở đầu. Một hơi thở sau, Cố Thành Sơn đã xem xong. Hắn chưa từng nghe đến tên của pháp môn này, mà nội dung trong thẻ ngọc có nhiều chỗ rõ ràng đã biến mất, được thần niệm của người nào đó ghi đè lên. Hắn xem lại phần nội dung đã được sửa chữa, lại nhìn thấm thẻ ngọc hoàn toàn không hề có dấu vết sử dụng, trắng bóc như tuyết, đây rõ ràng là một thẻ ngọc mới tinh. Tên gọi có uy thế như vậy, có lẽ là do Bách Hoa Tiền Tử vừa mới nghĩ ra đây. Mà phần nội dung ở trên, chắc là nàng cũng mới vừa nghĩ đêm qua. Nhưng nội dung trong thẻ ngọc này, đa phần dành cho kiếm tu đột phá, cuối cùng còn kết hợp với quần thể luyện khí pháp, thay đổi pha thêm thắt thêm một chút, nhằm nâng cao độ dung hợp, dung nạp linh khí. Đây là pháp quyết mà Bách Hoa Tiền Tử Donnie đóng giày tạo ra cho Cố Thành Sơn. Điều này làm cho hắn chưa cảm thấy ấm áp, không nói nên lời. Trên thế giới này có mấy người được thánh nhân đối xử như vậy. Tiêu hao 10 điểm hồn lực, lĩnh ngộ Bách Luân Phong Thánh thành thần pháp. Phần mở đầu. Hắn nhìn thẻ ngọc xong, lại hao phí 10 điểm hồn lực lĩnh ngộ nội dung bên trong. Trong nháy mắt, toàn bộ pháp quyết đã được lĩnh ngộ hoàn toàn. Nhưng Cố Thành Sơn không thể lập tức đứng dậy, bởi vì trên thế giới còn chưa có ai yêu nghiệt tới mức chỉ xem qua công pháp có một lần thì đã học xong. Hắn đành phải cầm thẻ ngọc lên, ngồi trên bồ đoàn, nhắm mắt lại giả bộ đau khổ trầm tư. Đại sư huynh, để cần một lò luyện đan lớn có tuổi ít nhất là đã được 200 năm. Tần Tiểu Lâu rốt cuộc cũng nghiêm túc. Muốn lớn cỡ nào? Ông Trắng hỏi. Thì ít nhất là phải cao bằng một người. Tần Tiểu Lâu suy nghĩ một chút rồi nói. Được, ta qua phòng kho tìm. Ông Trắng sau đó rời đi. Nhị sư huynh, muội có thể làm gì? Tú Tú nhảy đến trước mặt Tần Tiểu Lâu hỏi. Tú Tú, muội vào bên trong viện của sư phụ hái một đóa long tiền lệ. Tần Tiểu Lâu nói. Dạ. Tú Tú lanh lợi chạy đi. Chỉ còn Tần Tiểu Lâu ở lại, hắn ta giơ tay lên bắt đầu nhanh chóng bấm đốt ngón tay, tính toán một lúc rồi mới lẩm bẩm. Buổi trưa canh ba thích hợp để đột phá nhất. Thế nhưng thời gian này thông thường thì đều dùng để chém đầu, sư đệ có thể không thích. Tính lại xem nào. Tần Tiểu Lâu đang dùng quẻ thuật tính thì đột nhiên trong Bách Hoa Điện lại vang lên tiếng ầm vang thật lớn. Một cái lò luyện đan cao bằng 3 người rơi vào bên trong đại điện, lùng lay 2 cái thì mới đứng vững. Ông Trắng lúc này đậu trên đỉnh lò luyện đan, đi vòng vòng ngắm nghía xung quanh lò một chút, gật đầu hài lòng nói: "Xem nào, đã lâu chưa dùng, thế nhưng có vẻ như cũng không có vấn đề gì." Tần Tiểu Lâu giống như không nghe thấy gì, miệng vẫn lẩm bẩm: "Quẻ can hào cựu tam, quân tử trùng nhật kiên kiên, tịch dịch nhược, lệ vô cứu. Là khỏe tốt rồi, cuối cùng thì cũng định ra được thời gian." Sau đó, hắn ta lấy ra một cái đĩa bát quái, bắt đầu bố trí trận pháp ở xung quanh lò luyện đan. Phong hỏa, lôi thủy, thiên địa tụ linh, Mộc Linh Hóa Thủy Dưỡng Hồn. Hắn ta bố trí từng trận pháp một, một lúc lâu sau thì mới lau mồ hôi, chỉ huy Ngỗng Trắng: "Huỳnh tới giúp ta một tay, qua phòng kho tìm 9 loại vật liệu rèn lửa qua đây." Có ngày, Ngỗng Trắng lập tức đáp ứng lại bay đi. Tú Tú ôm một bó hoa chạy trở về, thở hổn hển mà nói: Nhị sư huynh, muội đã về rồi đây." Tần Tiểu Lâu vừa nhìn qua lập tức đỡ chán mà nói: "Nãy huynh nói muội hái một đóa, thế nào lại ôm cả một bó về như vậy?" Là muội sợ tam sư huynh dùng không có đủ." Tú Tú ngượng ngùng cười: "Ấy, được rồi, nếu như sư phụ trở về có mắng thì muội cứ nói là huynh hái vậy." Tần Tiểu Lâu nói: "Ừ, cái này rất quý hay sao?" "Không không, Tú Tú, không có chuyện gì đâu, huynh chỉ sợ là sư phụ keo kiệt." Trùng hợp sao, Ngỗng Trắng lại bay trở về ngay lúc đó, khi nghe thấy những lời này thì lập tức híp mắt lại. Cố Thanh Sơn vẫn làm bộ nhập định, thực ra vẫn yên lặng chú ý tới mọi động tĩnh bên trong đại điện. Cảnh mọi người tất bật chuẩn bị cho hắn được hắn nhớ kỹ trong lòng. Kiếp trước chưa từng có người nào thay hắn lo lắng như vậy. Lúc đó đột phá tới trúc cơ, chỉ chút nữa hắn đã bị thiên ma nuốt hồn mà chết. Có thể nói là may mắn nhặt được về một cái mạng. Hai canh giờ sau, Cố Thanh Sơn ngẩng đầu lên nhìn lò luyện đan cao bằng ba người, không nói nên lời. "Nhị sư huynh, huynh chắc chắn không phải đang định đem ta đi luyện đan đấy chứ?" Để thì biết cái gì, trong đại điện có trận pháp bảo hộ, ta và đại sư huynh làm hộ pháp tả hữu, tí sâu bên trong đại điện mới là lò luyện đan thông linh 300 năm. Trong lò đan đó mới là đệ, thiên ma sẽ không có cơ hội xuống tay đâu." Cố Thanh Sơn cười cười. "Thế thì khi nào bắt đầu?" "Đợi một khắc nữa, sắp đến thời khắc tốt nhất trong ngày hôm nay rồi." Tần Tiểu Lâu nói. Thế là ba người một ngỗng đứng ở trong đại điện rộng thành thang hết đúng một khắc. Sau đó thì Cố Thanh Sơn đi về phía lò luyện đan, lại phát hiện ra ống tay áo của mình bị người nào đó kéo lại. Hắn nhìn xuống thì ra là Tú Tú. "Tam sư huynh, cố lên." Tú Tú ngẩng đầu nhỏ giọng nói. "Yên tâm đi." Cố Thanh Sơn xoa xoa đầu của cô, sau đó tung người nhảy lên, trực tiếp chui vào bên trong lò luyện đan. "Bắt đầu." Tần Tiểu Lâu lập tức xoay đĩa bát quái, hai tay không ngừng đánh ra, kích hoạt 71 pháp trận. Một lúc sau, hắn ta mệt mỏi thở ra một hơi dài, lại bày ra pháp quyết, yên lặng khởi động ký hiệu phòng ngự bên trong lò luyện đan. Làm xong mọi chuyện, hắn ta nhấc chân đi tới bên trái của lò luyện đan. "Để qua đó làm gì?" Ngậm Trắng hỏi. "Ta thủ bên trái, còn huynh thủ bên phải, phòng ngừa có thiên ma nhân cơ hội đánh lén chứ sao?" Tần Thiệu Lâu nói. "Đệ không cần phải đi." Vì sao vậy?" "Hôm nay đệ rất ra sáng." Bạch Nga nhìn hắn, hài lòng nói. "Cứ ngồi đó nghỉ ngơi, ta thủ cho." "Hôm nay huynh cũng có cố gắng." Tần Tiểu Lâu quả thực dừng bước, đặt mông ngồi dưới đất, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Còn Ngỗng Trắng thì đứng ở bên trong đại điện, yên lặng bảo vệ lò luyện đan. Lúc này, ở tiền tuyến, buổi sáng, Tam Thánh đã thương lượng với nhau đã cả nửa ngày, thế mà vẫn không thể thảo luận xong. Vốn đã hẹn nhau vừa qua buổi trưa, tới buổi chiều thì sẽ bàn luận tiếp. Nhưng đã phái mấy đợt tu sĩ đi mời rồi mà vẫn chưa thấy Bách Hoa Tiên Tử đâu. "Hôm nay thánh nhân không có vui sao?" Một tên tướng quân nhỏ giọng hỏi, nhưng không có ai trả lời. Trong trướng toàn là đại tu sĩ cấp cao, lại không có ai dám lên tiếng. "Không đâu, tiên tử sẽ không mích lòng chỉ bởi vì ý kiến của mình không có được đồng ý." Một giọng nói bỗng nhiên vang lên. Người nói chuyện là một đạo sĩ mặt đỏ, mặc đạo bào màu xanh lam. Đạo sĩ mặt đỏ ngồi ở một trong ba vị trí chủ tọa, nói với lão tăng nhân ngồi cạnh: Đại sư, không biết ngài nghĩ thế nào? À, Di Đà Phật. Lão tăng nhân kia thì cười ôn hòa, vỗ tay nói. Theo như cách nhìn của lão nạp, tiền tử nhất định là có chuyện gì quan trọng cần xử lý gấp. Chúng ta cứ chờ một chút là được. Trong thiên hạ, người có thể khiến cho vị này mở miệng, nói chờ, có lẽ chỉ có đạo sĩ Mật Đỏ và Bách Hoa Tiên Tử mà thôi. Ai, đúng vậy, ta cũng cảm thấy hình như là hôm nay tiên tử có chuyện gì đó. Đạo sĩ Mật Đỏ đồng ý. Có lẽ là chuyện có liên quan tới tổn phòng nhân tộc. Mọi người đều biết rằng chuyện lần này là do tiên tử phát hiện ra đầu tiên. Rất nhiều thú sĩ đại năng đồng loạt lộ ra vẻ bừng tỉnh. Đúng rồi, tiên tử không đến nhất định là đang bố trí mưu tính đại sự kinh thiên nào đó. Nhất định là chuyện đó đã tới thời khắc mấu chốt, cho nên là không thể nào tới. Nghĩ vậy, trong lòng mọi người lại có cảm giác, cảm động. Đều nói Bạch Hoa tiên tử chẳng bao giờ lo nghĩ công việc, nhưng những chuyện xảy ra gần đây lại đều do nàng tới lo liệu. Một mình nàng đã đánh xuyên tiền tuyến của yêu ma, cứu Cầu Tôn Trí và Ninh Nguyệt Thiền về, giết 4 tên yêu thánh, hàng phục 1 tên, còn tìm ra nội gián là Đao Hoàng. Chuyện như vậy trong thiên hạ có ai có thể làm được? Đây mới chính là thánh nhân, đời mới là tấm gương mẫu mực. Nghĩ tới đây, đạo sĩ Mặt Đỏ cũng thở dài, âm thầm mà nói trong lòng một câu. Ai, ta cũng không có bằng. Ông ta vỗ vỗ tay vịn ghế ngồi nói. Vậy thì chờ thêm một chút. Vì thế, cả một đám đại năng cấp cao của nhân tộc tập trung một chỗ, kiên trì chờ đợi ở bên trong quân trướng. Ở bên trong lò luyện đan, Cố Thanh Sơn yên lặng vận chuyển pháp quyết mà Bách Hoa Tiên Tử đưa cho, bắt đầu trùng kích tới cảnh giới trúc cơ. Tất cả đều vô cùng thuận lợi, linh lực của hắn đã sớm bão hòa, trạng thái tinh thần cũng điều chỉnh tới mức tốt nhất rồi. Trong lò luyện đan tối đen, chợt xuất hiện một luồng linh quang yếu ớt. Linh quang ở sau đầu Cố Thanh Sơn lượn lờ, bốc lên giống như sương mù, chậm rãi ngưng kết thành một dải băng sương. Theo thời gian dần trôi qua, càng ngày càng có nhiều linh quang xuất hiện, linh quang cũng càng ngày càng sáng. Khi mà toàn bộ linh quang hóa thành băng sương tản mát ra hào quang màu trắng sữa, chói mắt, làm cho cả lò luyện đan sáng như ban ngày. Một vầng trăng tròn lơ lửng giữa không trung ở ngay sau đầu của Cố Thanh Sơn. Đây là linh quang chiếu kiến, đại diện cho một vòng tu hành này của người tu hành đã đạt tới cảnh giới viên mãn. Có trạng thái này mới xem như thật sự có tư cách đột phá cảnh giới tiếp theo. Giờ khắc này, linh lực trong đan điền của Cố Thanh Sơn trải khắp toàn thân, đi khắp các kinh mạch huyệt đạo, cuối cùng tụ hội hết ở bên trên viên linh quang tròn vành vạnh kia. Mở! Cố Thanh Sơn đột nhiên hét lên một chữ. Viên linh quang kia lập tức vỡ nát thành từng mảnh, sau đó phiêu tán trong hư không. Linh lực xung kích mãnh liệt tạo nên gió lốc ở bên trong lò đan, thổi tung tay áo Cố Thành Sơn làm nó bay tán loạn. Ngay lúc này, giữa hư không đột nhiên xuất hiện một vết rách. Cố Thành Sơn bỗng nhiên cảm thấy như mình rời khỏi cơ thể, lập tức bị cuốn vào hư không. Đây là chuyện gì? Hắn kinh ngạc. Cho dù là kiếp trước đột phá trúc cơ cảnh cực khổ như vậy, thế nhưng cũng chưa từng xuất hiện tình huống thế này. Hắn cúi đầu nhìn xuống theo bản năng, chỉ thấy nhục thân của mình vẫn ngồi ở trong lò đan như cũ, còn mình vẫn chưa có rơi vào hư không sâu thẳm. Lẽ nào lại như vậy? Ngỗng trắng đột nhiên nhảy dựng lên, không ngừng đi qua đi lại ở bên trong đại điện. Ở thế nào? Tần Tiểu Lâu lập tức mở hai mắt, sắc mặt nghiêm nghị. Ta ở đây, không có thiên ma nào dám đến, kết quả thần hồn của Thanh Sơn lại tự vào hư không. Ông trắng lo lắng mà nói. Tại sao lại có thể như vậy? Chưa từng nghe nói tới có chuyện như vậy. Tần Thiểu Lâu lầm bầm. Giờ đã không còn cách nào khác, chỉ có thể dựa vào chính đệ ấy mà thôi. Ông trắng cũng ảo não, nói. Tú Tú ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Sư phụ đã nói với muội rằng, lúc vượt qua cảnh giới có liên quan đến nghiệp lực nhân quả của bản thân.

có quá nhiều tu sĩ và người chơi trong lúc tiến cấp đại cảnh giới không có gặp được cơ duyên gì. Thức tỉnh thần thông cũng không phải là chuyện đơn giản, mang một nửa tính quyết định trong cả kiếp tu đạo của tu sĩ đó. Cho nên, đối với người đã được chứng kiến uy lực của lôi điện sát pháp ở trong kiếp trước, nếu như không muốn mạo hiểm, thì lựa chọn lôi điện sát pháp thực sự là chắc ăn nhất. Dù sao, cái này cũng liên quan đến con đường của mình về sau. Một khi sai lầm thì sẽ là một đả kích rất lớn. Còn lôi điện sinh pháp, kiếp trước lại chưa từng có thấy ai thi triển. Có lẽ có, nhưng không hấp dẫn được nhiều sự chú ý của mọi người. Một kỹ năng nếu như không hấp dẫn được sự chú ý của người khác thì sẽ là tình huống thế nào? Cố Thanh Sơn thoáng trầm mặc. Lúc này, âm thanh của hệ thống lại truyền đến. Thời gian đã đến, mời lựa chọn. Tôi chọn sinh pháp. Cố Thanh Sơn nghiến răng đưa ra lựa chọn. Lời của hắn vừa nói, từng hàng chữ trong hư không biến mất, trời đất lại khôi phục âm thanh. Có điều, tất cả tiếng sấm trên bầu trời đều biến mất, thay vào đó là tiếng côn trùng kêu, tiếng cá nhảy, tiếng kêu của trăm thú từ bên trong rừng núi, suối nước truyền đến. Trong núi, cuối cùng thì đã có sự sống. Lại ngẩng đầu nhìn lên thì chỉ thấy sấm chớp không tiếng động kéo dài, chiếu sáng trên bầu trời. Ngoài ra, giữa trời đất cũng không có thứ gì khác. Sáng tối sau nhau, sáng tối luân chuyển, vạn vật trên mặt đất sinh trưởng, trên bầu trời lại là một màng tĩnh mịch. Lúc này, nơi chân trời có một đường sét chói lòa bay đến, tạo thành một con rồng điện quang, chậm rãi dung nhập vào bên trong cơ thể của Cố Thanh Sơn. Sau đó, hắn dần dần thoát ra khỏi cảnh giới kỳ diệu này. Giao diện chiến thần lập tức nhanh chóng hiện lên từng hàng chữ. Thần thông thức tỉnh, lôi điện. Thần thông này tự có sức mạnh của chủ tà, khả năng gây sát thương cho yêu ma của người chơi tăng thêm 3 phần. Thần thông tầng 1, mất khống chế, đã khởi động. Mất khống chế, bất cứ sinh linh nào bị linh năng lôi điện của người chơi đánh trúng cơ thể, sinh linh đó sẽ mất đi khống chế cơ thể trong vòng thời gian ngắn ngủi. Thời gian là 1 giây. Đầu tiên, Cố Thanh Sơn sững sờ, sau đó lập tức vui mừng. Đây là kỹ năng khống chế rất ổn. Đối với kiếm tu có lực sát thương vật lý cường đại mà nói, kỹ năng khống chế người như thế này đúng là như hổ thêm cánh. Thời gian mặc dù hơi ngắn, chỉ có 1 giây, thế nhưng 1 giây với kiếm tu như là Cố Thanh Sơn mà nói thì đã đủ để xuất kiếm giết một người. Huống hồ, thần thông có thể dần mạnh lên. Cố Thanh Sơn tin thần thông tầng 2, tầng 3 sẽ xuất hiện sức mạnh càng lớn hơn. Dùng lối điện sát pháp còn chẳng bằng dùng kiếm thuận tay, nhưng lối điện sinh pháp lại có những chỗ kiếm thuật không thể bằng. Giờ khắc này, hắn cảm thấy vô cùng may mắn vì đã lựa chọn lôi điện sinh pháp. Cố Thanh Sơn im lặng trải nghiệm một lát rồi mở bàn tay ra. Một đám điện quang bất quy tắc màu xanh lam nhẹ nhàng trôi nổi trong lòng bàn tay của hắn. Hắn nắm chặt điện quang, đánh một quyền vào thành của lò đan. Trên thành lò lập tức xuất hiện những đường vân thiểm điện như rồng rắn lượn bay lượn, phát ra những tiếng âm thanh xoẹt xoẹt. Kiếm tới! Hắn khẽ quát một tiếng. Địa kiếm xuất hiện giữa hư không, nhẹ nhàng rơi vào trong tay. Cố Thanh Sơn thúc giục linh lực, phát hiện ra quả nhiên linh lực trong đan điền của mình đã có thuộc tính, là thuộc tính lôi điện. Hắn lặng lặng giơ kiếm, ánh sáng mờ nhạt và ảm đạm dần xuất hiện ở trên thân kiếm. Chẳng bao lâu sau, ánh sáng đột nhiên sáng rõ, từng tia sáng điện màu xanh không ngừng uốn lượn quanh thân kiếm, sinh sinh diệt diệt, chiếu rọi lò đan tối om, không ngừng lóe lên những tia sáng. Bên ngoài lò đan, mấy người cũng cảm ứng được một màn thần kỳ này. Ý, sao lại xuất hiện lôi điện? Tam sư huynh không cần phải độ lôi kiếp mà. Tú Tú lẩm bẩm nói. Đầu óc của Tần Tiểu Lâu xoay chuyển, lập tức nói. Ây, thật là hiếm thấy, lần đầu tiên vượt qua đại cảnh giới đã liền khai hóa ra linh lực lôi điện. Như vậy, sau này khi vượt qua những đại cảnh giới khác, cho dù không có thức tỉnh được mấy thần thông thì cũng không quan trọng. Ngỗng Trắng im lặng một lát, cuối cùng âm thầm thở phào. Lúc này, tại Thiên Tuyến. Sinh pháp, lại là sinh pháp sao? Như vậy mới đúng,

Ninh Nguyệt Thiền có cảnh giới Nguyên Anh đại viên mãn. Tần Tiểu Lâu trừng mắt với ngỗng trắng, nói: "Ấy, Ninh Nguyệt Thiền chính là một yêu nghiệt, như ta mới được coi là bình thường." "Bình thường, cái khỉ mốc. Vừa ngồi được nửa khắc thì đã ngủ mất rồi. Luyện đào cũng được một khắc thì kêu mệt. Tu hành nửa ngày là muốn nghỉ ngơi. Ăn uống gì đó, đệ cũng được coi là tu sĩ sao?" Ngỗng trắng phẫn nộ mà nói: "Ấy, vì ta chính là đang lĩnh hội lục nghệ." Tần Tiểu Lâu không chống đỡ được, bèn quay đầu nói với Cố Thanh Sơn: "Sư đệ, nào, tới, đánh hai chiêu." "Được." Cố Thanh Sơn vui vẻ rút kiếm. Tần Tiểu Lâu cầm đao bày ra thế thủ, nghiêng người nói: "Đệ là sư đệ, vậy đệ đánh trước đi." "Được, vậy ta tới trước." Cố Thanh Sơn cầm trường kiếm trong tay đánh về phía trước. Kiếm thứ nhất vô cùng bình thường, tốc độ cũng không nhanh, là tu sĩ đều có thể đỡ. Đây là so chiêu luận bàn trong môn phái, cần phải có lễ nghi. Trong môn phái, mọi người ngẩng đầu, cúi đầu đều gặp mặt. Nếu người lập tức đánh bại sư huynh đệ trong một chiều, như vậy mặt mũi của sư huynh đệ kia biết để ở đâu? Sau này mọi người phải gặp nhau thế nào? Đến hay lắm. Tần Tiểu Lâu nhìn thoáng qua, gật đầu, cũng đón một đao. Đao kiếm tường rào. Keng một tiếng. Trên bầu trời chỉ còn nghe thấy tiếng thét của Thần Tiểu Lâu. Hắn ta bị một kiếm gạt đi, bay qua khỏi bức tường vây quanh cung điện, lao về phía bầu trời, cuối cùng thì hóa thành một điểm đen, biến mất không có thấy đâu. Cố Thanh Sơn sững sờ, vội vàng nhìn ngỗng trắng giải thích: "Ấy, ta không có dùng sức, cả linh lực cũng không có dùng luôn." Ngỗng trắng đột nhiên cười ha ha, quạt cánh mà nói: "Ha ha, là do đệ ấy quá củi bắp. Ngoài ra, cảnh giới của đệ nâng cao, địa kiếm đã được giải phóng một phần sức mạnh, không thể nào trách đệ được." Sau đó, nó gật gù lại nói: "Nhị sư huynh của đệ dùng thuốc nâng cảnh giới, còn đạo thuật ấy à? Hôm nay hình như đã là lần thứ 5 cậu ta xách đao ra từ lúc quyết tâm luyện đao cho tới nay." Mặt Cố Thanh Sơn sạm lại, đây cũng gọi là trúc cơ cảnh sao? "Tiểu Lâu sư huynh tu hành thế nào vậy? Có thể bỏ chút tâm tư giống như là học lục nghệ có được không?" Một khắc sau thì Tần Tiểu Lâu mặt mày bầm dập, trên mặt đầy oán niệm ngồi ở một bên. Còn Cố Thanh Sơn cầm kiếm chậm rãi, múa từng chiêu từng thức. Hóa ra, sau khi đột phá, mình có thể dùng địa kiếm đánh ra lực nặng 6.000 cân. Hắn lẩm bẩm trong miệng, ngậm trắng đứng bên cạnh nói: "Đệ phải học cách dùng linh lực liên hệ với địa kiếm, để kiếm hiểu suy nghĩ của đệ, cảm nhận được cảm xúc của đệ." Cố Thanh Sơn gật đầu, rồi múa địa kiếm, liên tục luyện kiếm chiêu. Mỗi lần hắn múa trường kiếm, ký ức dùng kiếm lại thức tỉnh một chút. Kiếm của hắn càng múa càng nhanh, cảm ngộ và nhận thức về kiếm đạo của hắn cũng nhớ lại nhanh hơn. Lúc này, Cố Thanh Sơn thật sự mạnh lên nhanh chóng. Trong kiếp trước, hắn luyện kiếm 7 năm, luyện như điên như ma, đến cuối cùng trong lòng chỉ có mỗi kiếm. Một ngày nọ, hắn tác chiến ở tiền tuyến, đầu tiên nhìn thấy trận chiến của Bì Ngưỡng Đại Sư, một trong tam thánh đối với yêu thánh. Mặc dù yêu ma có đủ các thủ đoạn, thế nhưng Bì Ngưỡng Đại Sư chỉ có một chiêu nghênh địch. Cố Thanh Sơn nhìn mãi, đột nhiên ngộ ra hư thực, hữu vô của kiếm chiêu. Tất cả kiếm quyết cuối cùng chẳng qua đều là biến hóa lực độ và chiêu thức. Hắn lĩnh ngộ kiếm ý thực sự thuộc về riêng mình. Từ đó, Cố Thanh Sơn mới dần dần nổi bật, từng bước trèo lên trên đỉnh cao, trở thành một vị kiếm tiên. Kiếp này, cùng với sự thức tỉnh của kiếm quyết, tiến cảnh của Cố Thanh Sơn có thể dùng từ tiến triển cực nhanh tới để mà hình dung. Ngỗng trắng nhìn, bỗng nhiên hít mắt lại, khẽ lẩm bẩm: "Kiếm thuật tiến bộ rất nhanh, hơi giống thiên phú của Tần Tiểu Lâu trong lục nghệ, xem ra đúng là một hạt giống sinh ra để luyện kiếm." Đến giữa trưa, cuối cùng thì Tần Tiểu Lâu không nhịn được nữa, lại nhảy ra đòi so chiêu với Cố Thanh Sơn. "Thật là sư huynh, thua trong tay của sư đệ đúng là quá mất mặt. Huống hồ, Cố Thanh Sơn vừa mới tiến vào trúc cơ, cảnh giới thấp hơn hắn ta một bậc. Nếu hắn ta không đánh lại thì mặt mũi còn để đi đâu? Hai người so tài phải chiều, một kiếm nhẹ nhàng của Cố Thanh Sơn đánh bay trường đao của Tần Tiểu Lâu. Tần Tiểu Lâu giật mình, cười to ba tiếng, lại thở dài ba tiếng rồi mới đi nhặt trường đao. Ngỗng Trắng ngạc nhiên nói: "Vừa rồi, để cười cái gì vậy?" "Ấy, ta cười là..." Tần Tiểu Lâu nói: "Trong tổng môn của chúng ta, huynh là một con ngỗng, ta không thích tu hành, tu tú thì còn nhỏ, lần này có tam sư đệ là kiếm tu, cuối cùng thì đã có người có thể giữ thể diện cho tổng môn chúng ta rồi." Ngỗng Trắng lại hỏi: "Vậy, thế đệ thở dài làm gì?" Tần Tiểu Lâu nhấc đao đi đến trước mặt của Ngỗng Trắng mà nói: "Đại sư huynh, huynh có nhớ huynh từng đưa cho ta một quyển đao phổ tuyệt thế hay không?" Ngỗng Trắng gật đầu: "Ai, không biết là ta đã ném đi đâu mất rồi, huynh có thể cho ta một quyển nữa hay không?" Tần Tiểu Lâu nói: "Đệ còn muốn nữa sao? Muốn làm gì?" Ngỗng Trắng hỏi. Thì ta đi tu hành." Tần Tiểu Lâu đáp. Ngỗng Trắng trừng to mắt, hơi khó tin. Một lát sau, không biết nó từ đâu lấy ra một thẻ ngọc đưa sang. Tần Tiểu Lâu nhận lấy, nói: "Ấy, ta thua Thành Sơn cũng không quan trọng. Thế nhưng giờ đã có Thành Sơn, nếu ta còn cả ngày lười biếng, tương lai người khác vừa nhìn là đã có thể thấy rằng tu vi của đệ ấy cao hơn ta. Thực ra thì tu vi đệ ấy cao hơn ta cũng không phải là chuyện quan trọng gì. Thế nhưng mà nếu cứ như vậy thì là chứng tỏ con mắt của sư tôn có vấn đề, chọn phải một đồ đệ bất tài như ta." Hết tập số 17. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện tiếp theo vào buổi công chiếu sau. Các bạn nghe chuyện xong thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ, tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.